Vũ Thần Chúa Tể, chương 4202, Địa Tôn Hậu Kỳ. Góc truyện audio.com, chỉ là theo mấy ngày nay điều tra, bí ẩn lại càng ngày càng sâu bởi vì, bọn họ căn bản không có điều tra ra được cái này cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu người thứ hai là ai có thể cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu, chỉ có Thiên Tôn cấp bậc cường giả mới có thể. Thế nhưng, thiên công tác trong thiên tôn đều ở đây, không có tin tức hoàn toàn không có, như vậy cùng Đao Giác Thiên Tôn chiến đấu cái kia lại là ai? Lúc này, cảm thụ được cổ võ tháp lần nữa rung động. Tuyệt khí thiên tôn không biết nói gì, hắn trầm trọng nói. Cũng không biết thần công thiên tôn đại nhân lúc nào mới sẽ trở về. Kế trước mắt có thể điều tra ra được tên còn lại, chỉ có thần công thiên tôn. Bởi vì chỉ có hắn, mới có cổ võ tháp phía trên lệnh bài thân phận kiểm tra quyền. Tuy là cổ võ tháp trong tuyệt đại đa số trưởng lão đã rời khỏi, nhưng mà còn có một chút trưởng lão lục đục chưa ra y nguyên vẫn còn ở bên trong. Nghĩ đến, thật vất vả bạo động một lần cổ võ tháp, lần này cư nhiên hoàn toàn không cách nào ở bên trong luyện khí, rất nhiều thiên công tác các cường giả cũng là trong lòng phẫn uất không thôi. Thần công thiên tôn đại nhân, tựa hồ tại xử lý nhất kiện chuyện cực kỳ quan trọng ta đã nhận được hắn trả lời tin, nhưng mà cũng chỉ là lác đác vài câu. Cổ thượng thiên tôn lắc đầu. Tuyệt khí thiên tôn thở dài nói, cũng không biết thần công thiên tôn đại nhân cuối cùng đang bận rộn gì, thậm chí ngay cả cổ võ tháp trong xuất hiện gian tế sự tình, hắn cũng không kịp chạy về. Đây là thiên công tác trong rất nhiều phó điện chủ trong 3 ngày này đều không còn gì để nói. 3 ngày thời gian, bọn họ không ngừng nỗ lực thật đã liên lạc với thần công thiên tôn. Nhưng mà khi biết ở đây tình hình sau, thần công thiên tôn cư nhiên chỉ là hồi lại tới một ít gian nan khó hiểu tin tức thông báo cho bọn hắn, bản thân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy về cần bọn họ canh gác được thiên công tác tổng bộ bí cảnh tuyệt đối không được tái xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó, tin tức liền đoạn, dường như thần công thiên tôn sở tại địa phương, cách nơi này cực rất xa thậm chí là một cái đặc biệt bí cảnh. Cũng không biết thần công thiên tôn đại nhân ở địa phương nào. Huyết kỳ thiên tôn nhìn sang, cũng có chút thở dài. Phát sinh lớn như vậy sự tình thân làm thiên công tác điện chủ thần công thiên tôn không trở lại, để cho bọn họ nhất thời không có chủ kiến, không biết như thế nào cho phải. Cổ thượng thiên tôn lắc đầu nói, đừng suy nghĩ nhiều, nếu thần công thiên tôn đại nhân nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân khác, chúng ta chỉ cần thay hắn thủ vững được là được rồi. Tuyệt khí thiên tôn gật đầu. Thần công thiên tôn đại nhân, lúc trước vì tu bổ thiên giới, cùng Tiêu Diêu Chí Tôn tiêu hao đại lượng tinh lực, về sau ngủ say rất nhiều năm, những năm gần đây, thần công thiên tôn đại nhân thật rất ít tại tổng bộ bí cảnh trong, luôn luôn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân ở cùng một chỗ, có lẽ, đang bố trí một ít đối chúng ta nhân tộc cực chuyện trọng yếu đi. Huyết kỳ thiên tôn cũng nói, thần công thiên tôn đại nhân chắc là có quan trọng hơn sự tình muốn làm, chúng ta, liền thay hắn bảo vệ tốt cái nhà này. Tuy là thần công thiên tôn nói không tỉ mỉ, nhưng mà ở đây tam đại phó điện chủ lại không có bất kỳ không vừa lòng. Thậm chí, hắn phó điện chủ cùng với thiên tôn cường giả cũng đều không có bất kỳ bất mãn nào. Góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ cũng đều biết thần công thiên tôn không trở lại tuyệt đối khác biệt nguyên nhân, liền thiên tôn gian tế như vậy sự tình, đều không thể chạy về, như vậy thần công thiên tôn hiện tại làm sự tình tất nhiên là quan hệ đến nhân tộc đại cục so với cái này trong càng trọng yếu hơn sự tình, nhân, quảng cáo. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, mà ở bọn họ chờ đợi thời điểm, cổ võ tháp tầng thứ 5, một đạo thân ảnh hiện lên, là Tần Trần, tại hấp thu tầng thứ 4 tạo vật chi lực sau, Tần Trần rốt cục có thể ngăn cản tầng thứ 4 tà khí, đi tới tầng thứ 5. Vừa đến, Tần Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực trấn áp xuống, khiến cho cả người hắn đều không thể thở nổi lên. Tầng thứ 5 tà khí quả nhiên đáng sợ. Tần Trần chấn động, này tầng thứ 5 tà khí, so với tầng thứ 4 cường hãn quá nhiều, khó trách nghe đồn trừ thần công thiên tôn ở ngoài thiên công tác hắn phó điện chủ cơ hồ không ai có thể đi lên này tầng thứ 5. Tần Trần có thể cảm nhận được nếu không phải mình tại tầng thứ 4 thân xác nhận được lột xác một khi đi vào tầng thứ 5, hắn đồng dạng không thể chịu đựng tại chỗ thân xác sụp đổ cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy áp lực cơ hồ tương đương với hậu kỳ thiên tôn. Tần Trần hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận đến, muốn đi tới mảnh thiên địa này ít nhất cũng phải là hậu kỳ thiên tôn cấp bậc cường giả. Đổi lại là Kim Long thiên tôn đến đây, sợ là đều có thể băng diệt. Đậm đà như vậy tạo vật chi lực nhìn chúng ta một chút có thể hay không lần nữa thu nhận. Vừa tiến vào tầng thứ 5, Hồng Hoang Tổ Long liền gấp rút xuất hiện thu nhận trong thiên địa tạo vật chi lực. Nhất thời từng cổ một tạo vật chi lực bắt đầu dũng mãnh vào đến này một cái tiểu long trong thân thể. Hồng Hoang Tổ Long lập tức mừng như điên. Lại có thể, ha ha ha, bản tổ quả nhiên có thể lại thu nhận tạo vật chi lực cạc cạc cạc cạc mỹ nữ mẫu long các bản tổ tới. Lúc này, hắn bắt đầu điên cuồng thu nhận lên chung quanh tạo vật chi lực liên tục lớn mạnh chính mình. Tần Trần ánh mắt lóe lên, thấy Hồng Hoang Tổ Long thu nhận tạo vật chi lực, hắn trong lòng cũng động. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, tầng thứ tư tạo vật chi lực không cách nào thu nhận sau, đi vào tầng thứ năm sau, nhưng có thể lần thứ hai thu nhận, chỉ là không biết này tầng thứ năm tạo vật chi lực có thể thu nhận bao nhiêu, lúc nào là một cái cực hạn. Lúc này, Tần Trần đem Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cùng với Uyên Ma Chi Chủ thả ra ngoài, mình cũng lần thứ hai thu nhận lên. Bất quá đối với Uyên Ma Chi Chủ, Tần Trần yêu cầu chỉ là thu nhận một chút tạo vật chi lực, thân xác chủ thể vẫn là thông qua Dung Viêm Thiên Tôn cùng ma tộc thân xác tại vạn giới ma thụ gia trì xuống ngưng luyện, bằng không nếu như cùng Hồng Hoang Tổ Long bọn họ một dạng chỉ có thể ngưng tụ mini thân xác liền phiền toái. Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, nhân quảng cáo. Cuồn cuộn tạo vật chi lực lần thứ hai dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Tần Trần thân xác trong mỗi một cái tế bào, một lần nữa tăng lên. Lần này, Tần Trần tại hấp thu tạo vật chi lực đồng thời cũng điên cuồng thu nhận hỗn độn thế giới trong hỗn độn bản nguyên, này làm cho Tần Trần trên thân địa tôn khí tức kèm theo tạo vật chi lực thu nhận đồng dạng đang chậm rãi đề thăng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, góc chuyện audio.com. Đến ngày thứ năm thời điểm oanh Tần Trần trên thân, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Địa tôn hậu kỳ, Tần Trần mở mắt, không thể tưởng tượng nổi. Trước sau không tới 10 ngày, hắn dĩ nhiên cũng theo địa tôn trung kỳ đỉnh phong nhất cử đột phá đến địa tôn hậu kỳ, khó có thể tin. Này tạo vật chi lực thật đúng là phi thường, nhưng đáng tiếc không có khả năng không hạn chế thu nhận, nếu là có thể không hạn chế thu nhận, vậy ta tu vi có thể đề thăng đến mức nào? Tần Trần nhìn về phía trong thiên địa trong con ngươi có chấn động. Bất quá, bây giờ còn chưa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục thu nhận. Tần Trần nhắm mắt lại, tiếp tục tại tầng thứ 5 trong thu nhận lên. Lúc này, bên ngoài, tiếp cận 10 ngày đi qua, thông qua không ngừng liên hệ càng ngày càng nhiều trưởng lão đã theo cổ võ tháp trong đi ra. Nhân số theo cổ võ tháp bên trong nguyên bản hơn 1.000 người, dần dần biến thành chỉ có mười mấy. Mặc dù không biết cuối cùng có những người nào, nhưng mà thông qua hai bên trong giao lưu, vẫn có thể định ra không ít mục tiêu. Mà cổ tượng thiên tôn bọn họ cũng ở đây từng cái điều tra. Cổ thượng thiên tôn đại nhân Tần Ủy Quyền phó điện chủ còn chưa có đi ra. Đang điều tra đến chân môn địa tôn thời điểm chân môn địa tôn lại là mặt lo nghĩ. Khách trương,